Chương 299, Rùa đen. Sản xuất mới máy bay sự tình bây giờ nhìn vẫn chỉ là nửa cơ xa, là giải không được gần khác. Hệ làn khi hiện tại phải đối mặt, là ác ma bộ đội, mà lại là bộ đội chủ lực trực tiếp công kích. Mặc dù, cờ dít có thể từ bỏ phờ dị thành, chờ ác ma bộ đội đăng lục về sau sử dụng vũ khí hạt nhân công kích, nhưng là phờ dị thành cùng địa phương khác cũng không đồng dạng, nơi này chính là hệ làn hệ truyền thống khu vực hạch tâm. Phá hủy nơi này, không chỉ là cờ dít không tiếp thụ được, đại bộ phận hệ làn hữu cao tầng đều không tiếp thụ được. Trong con mắt của mọi người, nếu như hết sức một trận chiến bị đánh bại là một chuyện, chủ động từ bỏ phở dì thành liền là một chuyện khác. Để thứ 15 tập đoàn quân mau chóng tại phở dì thành phụ cận bố trí phòng tuyến đi, ta nghe nói, hôm nay, nơi đó Hồng Thủy đã không sai biệt lắm lui đi. Cờ dít hỏi ngồi ở trước mặt mình một người tướng lãnh. Cái kia tướng lĩnh gật đầu hồi đáp, đúng vậy. Thành thị trên đường phố còn có nước bùn, bất quá chỉnh thể đến xem, nơi đó đã vô ngại. Bất quá, phờ gì thành Hồng Thủy vừa lui, tại nước bùn cùng trên bờ cắt thành lập phòng ngự trận địa, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Cờ dít nhớ tới điểm này, lại mở miệng hỏi. Đúng vậy, thứ 15 tập đoàn quân phụng mệnh dựa vào thành thị thành lập phòng ngự trận địa, bất quá bọn hắn có thể lợi dụng địa hình kỳ thật cũng không nhiều. Vậy sẽ lĩnh cúi đầu tiếp tục trả lời. Tình huống thực tế QNZ đúng là không có biện pháp gì tốt lắm. Thứ 15 tập đoàn quân một sĩ binh xoa xoa mồ hôi trên trán, dùng tay chống chống đỡ trên đỉnh đầu hoàn toàn mới QGF kệ ả mũ sắt, nhíu mày nhìn một chút trên đỉnh đầu ác độc mặt trời. Khí trời chết tiệt này, hắn buồn bực dùng thuồng sắt đem trên đường phố hải xa xẻng đến bao cắt bên trong, sau đó nhìn bao cắt chung quanh chảy ra nước biển. Hồng Thủy từ phờ gì thành tối lui, lại mang không đi nó mang tới tất cả mọi thứ. Hiện tại có chút trong phòng còn có thể tìm tới loài cá thi thể, mấy con phố trên đường còn có lật chìm hủy hoại tàu thủy, kẹt tại nhà lầu ở giữa. Khắp nơi đều là hải sa, hậu kỳ chạy đến bộ đội không thể không dùng bao cắt nhét vào những này hải sa, sau đó vận đến chỉ định vị trí, cấu trúc thành công sự phòng ngự. Cũng không phải à, nơi này đều bị Hồng Thủy cho chìm, căn bản là không có cách cấu trúc công sự phòng ngự, chúng ta chỉ có thể dựa vào lâu thể quảng trường bố trí phòng tuyến bên cạnh hắn. Một người lính khác đồng dạng phàn nàn nói, vũ khí của bọn hắn, vừa mới phân phát xuống tới AK-47 súng trường là một loại vừa mới trang bị bộ đội kiểu mới vũ khí, trang bị loại vũ khí này bộ đội chỉ có thứ 15 cùng thứ 16 tập đoàn quân. Theo chiến tranh phát triển, hệ lản khi các cao tầng rốt cục thừa nhận, bọn hắn cái kia vốn là đã phi thường đáng sợ sản lượng, bắt đầu có chút căng thẳng. Thế là, bọn hắn QNZ rốt cục từ bỏ mình kiên trì. Ngừng sản xuất mổ rẻ 98K còn có STG-44 ạ xuất phẩm, liệt chèn gặp 47 súng tự động đương nhiên, sản xuất hàng loạt nhưng thật ra là địa cầu văn minh bên trong AK mở súng trường, bất quá bị cờ dít cho mệnh danh thành AK-47. Loại vũ khí này dễ dàng sản xuất mà lại giá tiền tiện nghi, so với hơi quy STG-44 đến có thể tin hơn, QNZ càng thích hợp đại quy mô trang bị bộ đội. Tại bộ binh vũ khí bên trên, có được toàn bộ địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật cờ dít, lại một lần không thể không thừa nhận, hắn tại lựa chọn vũ khí bên trên, ra nghiêm trọng sai lầm. Trước đó hắn càng xem trọng độ chính xác cao phối kiện toàn, sức chiến đấu cường hãn hơn M4 súng tự động. Thế nhưng là hiện thực lại một lần tàn khốc đánh hắn mặt, bây giờ sản xuất độ chính xác theo không kịp nhu cầu, M4 súng trường chỉ có thể chút ít trang bị bộ đội, không cách nào hoàn thành đại quy mô thay đổi trang phục. Mà chậm chạp không thể thay đổi trang phục cao cấp hơn vũ khí trang bị hệ lạn hữu bộ binh, chỉ có thể cầm rõ ràng đã quá hạn mổ rẻ 98K súng trường tác chiến. Càng khiến người ta dở khóc dở cười là, chiến tranh đã đánh nhanh 9 tháng, hệ lạn hữu binh sĩ còn có một nửa cầm chính là mổ rẻ súng trường. Đây quả thực là đối cờ dít một loại châm trọng, tại trước đây không lâu, vị hoàng đế bệ hạ này rốt cục lần thứ 2 buông xuống mặt mũi của mình. Mệnh lệnh nhà máy bắt đầu sản xuất AK-47 ạ xuất phẩm, trang bị cho sau xây dựng mới tập đoàn quân. Hắn đồng thời còn ra lệnh, đem MG-42 súng máy đường kính sửa đổi thành 7.62 ly, xem như ở một mức độ nào đó giữ vững hậu cần vũ khí đạn dược cung ứng. Bất quá toàn bộ thay đổi trang phục quá trình như trước vẫn là không cách nào lập tức bao trùm toàn quân, chỉ có thể một chút xíu đào thải một chút xíu thanh lý tồn kho. Kết quả là, một cái thú vị hiện tượng xuất hiện, chủ lực đệ nhất cùng tập thứ 2 đoàn quân còn có 1/3 bộ binh sử dụng đời cũ mổ rẻ 98K, sử dụng STG ạ xuất phẩm, mà mới xây dựng thứ 15 tập đoàn quân, thứ 16 tập đoàn quân, cũng đã đại quy mô liệt trang AK-47 ạ xuất phẩm. Càng đổi trang bị không chỉ là súng trường vũ khí, còn có tập đoàn quân những vũ khí khác trang bị. Thì như nói thứ 15 tập đoàn quân bởi vì khu vực phòng thủ tới gần trọng điểm phòng ngự, còn chiếm được lệ thuộc trực tiếp đạn đạo bộ đội tăng cường. Dòng dã một đoàn sủ đạn đạo, còn có hai cái lữ phòng không đạn đạo bộ đội cơ động, lại tính đến đơn binh phòng không đạo đạn bổ sung, toàn bộ thứ 15 tập đoàn quân lực lượng phòng không là cường hãn vô cùng. Mấy người lính thu thập trên đường phố cắt đá thời điểm, một cô bánh xe ướt xuống xe tải trải qua bọn hắn vị trí. Xe tải trong buồng xe sau phảng phất là chở hải sản đồng dạng, từ khe hở chạy ra ngoài chạy xuống đục ngầu nước biển. Toa xe bên trong chất đầy đã nhét vào tốt hải sa bao cát, chuẩn bị vận hướng ngoài thành phòng tuyến đi lên, ra cố trận sử dụng. Trên xe ta y còn có hai cái chống thủng sắt binh sĩ, tùy ý chụp lấy mũ sắt, mở lấy ngực quân trang, lộ ra bên trong tràn đầy mồ hôi lồng ngực. Thứ 15 tập đoàn quân tổng tư lệnh là một lao tướng quân, người này là ạ lần đế quốc một viên lao tướng, về sau theo ạ lần địa khu cùng một chỗ đầu hàng ệ lạn hiệu, tại quân đội hiệu lực đến nay. Nếu như nhìn lý lịch, vị lao tướng này quân khu nở dê coi là trung quy trung củ, lão luyện thành thủ, cũng coi là kéo cao một chút ệ lạn hiệu tướng lãnh cao cấp bình quân tuổi tác. Nếu không, ệ lạn hiệu đế quốc này đều sắp trở thành đế quốc khác trong mắt vườn trẻ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kassner công tức 44 tuổi, lục quân tổng tư lệnh 36 tuổi, không quân tổng tư lệnh 30 tuổi, hải quân tổng tư lệnh 42 tuổi, đệ nhất tập đoàn quân tư lệnh 27 tuổi, tập thứ 2 đoàn quân tư lệnh 30 tuổi, thứ 3 tập đoàn quân tư lệnh 48 tuổi, thứ 4 tập đoàn quân tư lệnh 43 tuổi, thứ 5 tập đoàn quân tư lệnh 25 tuổi, thứ 6 tập đoàn quân tư lệnh 39 tuổi, thứ 7 tập đoàn quân tư lệnh 50 tuổi, thứ 9. Tập đoàn quân tư lệnh 23 tuổi vẫn là nữ hiện tại, thứ 15 tập đoàn quân lão tướng quân mại giạt 62 tuổi, rốt cục tính là chân chính có một cái về tuổi, ra dáng tư lệnh quan. Lão tướng quân bây giờ thân thể vẫn như cũ cường tráng, nhìn thần thái sang láng, mà lại bởi vì là lão quý tộc xuất thân, vẫn tại kiểu mới quân trang trên phối trường kiếm, xem như tất cả trong hàng tướng lãnh một cái khác loại. Hắn giờ này khắc này đang đứng tại phở dị thành trên pháo đài. Cùng pháo đài quan chỉ huy, cùng chi viện cho hắn thứ 15 hàng không đội quan chỉ huy thương thảo phòng ngự bố trí. Chúng ta muốn phòng ngự chính diện kỳ thật cũng không tính quá rộng, bãi cắt phòng tuyến là yếu ớt nhất khu vực, ta quyết định đem xe tăng sư đè vào vị trí này, phòng ngừa đối phương từ cánh đột phá. Mai giặt chỉ lấy địa đồ, một chương cứng nhắc trên mặt nhìn không ra cái gì buồn vui biểu lộ. Hắn ANLI bên hông hoa Mỹ bội kiếm, không đúng lúc bộ dáng nhìn có chút buồn cười. Bất quá vị lao tướng này quân vẫn rất có chút tài năng, bởi vì hắn là cờ rít thủ hạ, ít có ổn trọng hình quan chỉ huy. Những cái kia 30 tuổi khoảng chừng tuổi trẻ tướng lĩnh đánh vào công tác chiến đều là một tay hảo thủ, mùa áo dợ dở còn có kẹt cũng coi là công thủ cân bằng quan chỉ huy, nhưng là bọn hắn đều không có mải giặt như thế ổn trọng. Lao già này căn bản chính là rùa đen, năm đó ở ạ lần đế quốc thời điểm, liền là nổi danh ba không chiến cho nên hắn há miệng. Liền bắt đầu phân phối binh lực, một bộ tử thủ bất động tư thế. Hắn ngoại hiệu này nói là hắn đánh trận ba loại tình huống hạ xưa nay không cùng địch nhân đối chiến, tại binh lực của hắn vượt qua đối thủ trước đó tuyệt không song chiến, tại bộ đội của hắn công tác chuẩn bị không có hoàn thành trước đó tuyệt không xuất chiến, tại hắn không có hoàn toàn rõ ràng đối thủ ý đồ trước đó tuyệt không tác chiến cho nên hắn đánh cả đời cầm, cho tới bây giờ không có thua qua. Nói một cách khác, lao già này chỉ đánh thuận gió cầm, nếu như yếu thế, lập tức liền co đầu, rút cổ phòng ngự, chú ý cẩn thận chưa từng ngoại lệ, bởi vậy cả một đời chưa từng thua qua. Tại hắn tiếp thủ thứ 15 tập đoàn quân về sau, liền đem chi bộ đội này in dấu lên tính cách của mình, tập đoàn này quân đi tới chỗ nào, chuyện thứ nhất liền là đảo phòng tuyến, mà lại là lớn thọc sâu phòng tuyến, hình khuyên công sự phủ lấy hình khuyên công sự, như là bắt quái trận đồng dạng. Toàn quân trên dưới quan chỉ huy đều quen thuộc tập đoàn này quân tư lệnh lời gian. Chỉ cần bộ đội dừng lại, liền muốn bắt đầu đào chiến hào đào tốt, gặp địch chết thiếu đương nhiên. 5 năm trước, lao già này khẩu hiệu không phải như vậy, 5 năm trước hắn nói là, chỉ cần bộ đội dừng lại liền muốn kiến tạo doanh trại. Bộ đội hiện tại khẩu hiệu rất nhanh tức thời, bên hông hắn thanh trường kiếm kia nhưng không có đuổi theo thời đại bộ pháp chúng ta phái đi ra phi cơ trinh sát mang. Về tin tức, ác ma hải quân chiến hạm, đã có số ít xuất hiện bên ngoài biển phụ cận không quân thứ 15 hàng không đội quan chỉ huy giới thiệu nói. Cỡ lớn viễn trình phi cơ trinh sát điều tra thời điểm bị chặn đường, hiệu quả không phải rất rõ ràng. Bất quá máy bay chiến đấu cũng có thể tiến hành điều tra, chỉ là phạm vi có hạn thôi. Lợi dụng máy bay chiến đấu điều tra, ưu điểm là tốc độ nhanh an toàn hơn, khuyết điểm liền là điều tra khoảng cách tương đối mà nói giảm bớt. Hiện tại, địch nhân đều đánh tới cửa nhà, điều tra khoảng cách ngắn đã không là vấn đề, cho nên không quân QNZ bắt đầu tấp nập xuất động, điều tra phụ cận hải vực tình huống. Ác ma hạm đội tản ra, thẳng hướng Phờ Di thành sự tình, hiện tại mọi người trong lòng cũng đã biết rõ ràng. Cho nên nghe được ác ma hải quân xuất hiện tại gần biển về sau, tất cả mọi người không có cái gì quá mức ngoài ý muốn biểu lộ. Pháo đài có thể bao trùm phạm vi, đều tương đối an toàn thế nhưng là, địch nhân đang lục bộ đội. Pháo đài quan chỉ huy chỉ có thể quan sát bãi cát, đối mại giặt tướng quân nói. Phản xung kích kia là đội dự bị sự tình, yêu cầu của ta chính là, tại công kích của địch nhân phía dưới, chỉ cần ta một tuyến trận địa không có mất đi, như vậy địch nhân ngay tại đường ven biển trên chân đứng không vững. Mại giặt tướng quân chỉ lấy địa đồ tự tin nói, hiện tại vấn đề là, cái phòng tuyến này còn cần thời gian bố trí thật đáng tiếc, tướng quân các hạ chúng ta bây giờ, thiếu khuyết chính là thời gian. Pháo đài quan chỉ huy nhún vai nhả danh nói y.